Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Báo cáo với anh em là cuối cùng thì tôi cũng gần như là khỏi hẳn về đau mắt đỏ rồi. Tôi cứ tưởng là nó hành cho 1 tuần cơ, mà may quá hành có 2 ngày mà tôi còn lén lén tôi đọc truyện trộm, tức là đọc bằng điện thoại đấy. Nước mắt nó cứ chảy tè le này, xong là phải lấy cái giấy ăn thấm liên tục. Đợt tôi tưởng là nó nặng quá cơ, là tối đến ấy mắt nó đỏ như kiểu quái vật trong phim Mẹ Mắt Đỏ các ông. Xoay cái gương nhỏ nhỏ nhìn gần ấy, các cái sợi tơ máu nó vằn đầy trong mắt luôn, như kiểu thức 3 ngày 3 đêm không ngủ ấy. Cứ đọc truyện được khoảng 30 phút là phải dừng lại, nhắm mắt lại xong là hút điếu thuốc cho nó đỡ cay đọc tiếp. Tại lúc đó nó buồn quá, không có cái việc gì làm cả, đau mắt đỏ đi ra ngoài đường không tiện lây cho người ta, rồi là làm cái gì nó cũng bất tiện ấy. Mà thực ra nhà tôi thì mỗi người cũng đều bị rồi, nhưng mà kiểu người bị trước người bị sau ấy, người khỏi rồi người thì chưa khỏi, nên nó cũng lằng cả tà là nhằng. Thế may quá mình bị hơn 2 ngày một tí thì thấy nó rút hết những cái vằn máu đi đấy rồi, thuốc cũng uống rồi. Mà cái thuốc đau mắt đỏ này nha, tôi không hiểu sao cái nhỏ này không sao mà cái thuốc uống cái mùi nó kinh thật không ạ. Nhưng mà thuốc thì tôi không ngại đắng, thậm chí tôi còn phải ngậm rất nhiều thuốc đắng để cho nó đỡ đau họng, nhưng mà cái mùi thuốc ấy, tôi thấy cái mùi thuốc này nó kinh thật đấy. Rồi chúng ta quay trở lại với chuyện chính một tí nhá. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Phương Hành muốn cứu cái khu hỗn độn tiên viên và Thái Hư Bảo Thụ, cho nên đã tạo phân thân bỏ chạy để cho thần chủ và ba lão giả thiên nguyên đuổi theo. Cái cây mà hắn ném ra tôi cho rằng đấy là cái cây quái thụ ở Phù Đồ Thiên, chứ cũng không phải là Thái Hư Bảo Thụ, đã lừa gạt được thần chủ. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra. Thần chủ một tay chộp tới gốc quái thụ, một tay hung hăng chém về phía sau, đánh về phía tam lão. Vô số tinh cầu bị nàng đánh nổ, trong tinh vực giống như xuất hiện một chuỗi hỏa diễm trực chỉ về phía tam lão, đồng thời mở miệng hét lớn. Lão giả mặc áo bào thêu ngôi sao dùng âm thanh tức giận giống to, không sợ hãi chút nào. Thần chủ điện hạ, chúng ta đều biết ngươi tu luyện Bát Hoang Thiên Công, đồng thời thành tựu tám đầu đại đạo, tiền uy vô biên. Thế nhưng lão phu càng biết rõ, ngươi quản thúc 3.000 thần tộc đã tốn không ít lực, để lại ít nhất 5 cái hóa thân ở 5 loại địa phương khác nhau để trấn áp chư vị thần vương. Hơn nữa vị trí của 5 cỗ hóa thân này cách xa, rất là xa, căn bản không cách nào triệu hoán quy thân. Hôm nay ngươi cũng không cần thiết phải càn rỡ. Lão phu muốn hỏi ngươi, trên bản thể của ngươi còn lại được bao nhiêu tu vi? Chỉ còn một đầu đại đạo thì cũng tuyệt đối không phải các ngươi có thể khinh thường. Đột nhiên âm thanh của thần chủ dâng lên, một phát bắt được quái mộc, xoay người đánh ra một cái thần thông. Một hồi đại chiến nghiêng thế được triển khai trước mắt. Phương Hành thấy vậy thì vui vẻ dị thường, nhưng ngoài vui vẻ cũng cảm thấy lo lắng. Không biết bọn hắn phát hiện thứ mà mình liều mạng tranh đoạt chỉ là một cái cây cảnh khô vô dụng của phù đồ quái thụ thì sẽ tức giận thành cái dạng gì? Là chiến hay là thu tiên dược trước đây? Thiên Nguyên Tam Lão cùng với thần chủ đều bị hai đạo hóa thân của Phương Hành dẫn đi rất xa, không biết truy về phía nào. Ở trên không của hỗn độn tiền viên vẫn là một mảng hỗn loạn. Một phương thì là chúng tu thiên nguyên, một phương thì là sinh linh thần tộc. Lúc này đứng đối diện nhau, sát khí lẫm nhiên, đối diện cừu địch chém giết không biết bao nhiêu năm. Phía dưới lại là mục đích cuối cùng của song phương. Trong lúc nhất thời bọn hắn cũng không biết nên tranh tài cùng với kiều địch trước để bảo trụ ưu thế của mình, hay là liều lĩnh xông vào tiên viên để thu tiên dược. Sau khi đảm bảo chính mình lấy được một bộ phận tiên dược rồi mới hướng đối phương ra tay để phân ra thắng bại. Trước hết là giết chết đối thủ hay là lấy đồ, đây là một vấn đề đáng giá phải suy nghĩ. Thời gian cấp bách, việc này không nên chậm trễ. Trước không cần quản bọn hắn muốn làm cái khỉ gió gì, phá vỡ tầng cấm chế cuối cùng, tiến vào tiên viên để thu tiên dược. Rất nhanh sau đó, bên phía tiền nguyên có người trầm giọng quát lên. Đây là một nam tử có bộ dáng trung niên, bên người đi theo một con ngựa gầy ốm, mặc áo choàng màu xanh sẫm, khí độ trầm ổn, tu vi khá mạnh, dường như có chút uy vọng trong đám chúng tu thiên nguyên. Vừa nói vừa xông lên, hai tay kết khởi đủ các loại ấn pháp phức tạp, hướng cấm chế ngăn ở trước mặt để phá vỡ. Lúc này không nên liều người chết ta sống với đám người thiên nguyên, trước cứ thu tiên dược đã. Ở bên phía thần chủ, thông cổ thần vương cũng lạnh giọng mở miệng làm ra quyết định. Giống như bên phía thiên nguyên tiến lên để oanh kích cấm chế, hai phe đều làm ra quyết định ổn thỏa. Nhưng cấm chế và tàn trận ở trên hỗn độn tiên viên đã bị thần chủ và thiên nguyên tam lão phá vỡ hơn phân nửa, ngăn trước mặt bọn họ chỉ là một tầng cuối cùng mà thôi. Mặc dù tu vi của bọn hắn so với thần chủ hoặc thiên nguyên tam lão đều kém khá xa, nhưng mà phá vỡ một tầng cấm chế cuối cùng này thì thực sự không thành vấn đề. Một phương dùng pháp ấn, một phương lại dùng trọng lực để oanh kích, rất nhanh liền thấy trước mặt hiện đầy trận quang. Kẽ nứt bộc phát, tàn trận phía trên hỗn độn tiền viên đã bắt đầu rung động lắc lư, căn cơ đã bị bọn hắn làm cho dao động. Oanh! Cuối cùng thông cổ thần vương nhanh tay hơn một chút, dùng quyền oanh quích lên đạo cấm chế cuối cùng. Cấm chế trực tiếp bị nghiền nát, một con đường xuất hiện trước mặt chúng thần tộc, họ đã có thể đi vào bên trong. Cùng lúc đó, nam tử áo bào xám bên phía Thiên Nguyên cũng phá vỡ đạo trận quang còn sót lại cuối cùng, mở ra một con đường, hắn cảm thấy kích động, tiến vào. Đây không phải là bọn hắn trốn thoát tàn trận và cấm chế ở trên không của hỗn độn tiên viên, mà là đánh thông vào hai cái động, nhảy vào bên trong, thu lấy tài nguyên. Hai phe đội ngũ đều vui mừng trong tiếng quát đồng thời hướng về hỗn độn tiên viên mà tới. Nhưng đúng lúc đó có một thân ảnh xuất hiện đạp không đi ra, hai tay chắp sau lưng nhìn bọn hắn. Ta còn ở nơi này, các người muốn nhẹ nhàng lấy đi tiên dược sao? Trên mặt người kia xuất hiện nụ cười nhạt, trong nụ cười có ý khinh thường khó có thể che giấu. Đế Lưu là tên đế tử kia. Vừa thấy người này, song phương Thiên Nguyên và thần chủ lập tức ngẩn ngơ, sau đó quát khẽ. Không cần để ý tới hắn, hắn đã hóa ra phân thân để đào tẩu. Ba vị trưởng lão đều đã đuổi theo, hắn trốn không thoát đâu. Chỗ này chỉ là một cái đoạn đuôi hắn vứt bỏ mà thôi. Nếu dám cản đường thì ra tay chém giết, cho hắn chính thức hồn phi phách tán. Thấy Vương Hành họ chỉ khẽ giật mình, sau đó có người giống to. Đội ngũ song phương đều đang ở trong sự kích động, nghe vậy lập tức muốn ra tay. Đoạn đuôi tuy chỉ là đuôi nhưng đốt đi một mảnh hỗn độn tiên viên này thì vẫn làm được. Nhưng lúc này Phương Hành lại nhẹ nhàng cười, sau đó trong tay xuất hiện một sấp bùa hướng về song phương vẫy vẫy như quạt gió. Cái này hai phe đội ngũ đều khẽ giật mình, nhất là chúng tu Thiên Nguyên, trái tim càng là cảm giác biệt khuất. Vừa rồi vị đế tử này dùng phương pháp tương tự làm ba vị trưởng lão và thần chủ ném chuột thì sợ vỡ bình, lại không nghĩ tới hôm nay ba vị trưởng lão và thần chủ đã đuổi theo hóa thân chạy trốn của hắn. Hóa thân này vẫn còn một đoạn đuôi như con thạch sùng bỏ lại, lại làm kế lúc trước lấy bùa uy hiếp họ. Mặc dù cảm thấy hoang đường, nhưng vừa rồi bọn họ đều chứng kiến uy lực của tam muội chân hỏa. Lúc này trái tim thực sự có chút chột dạ. Vừa rồi Trích Tinh trưởng lão có nói hắn không dám động tay đâu. Vì trung niên nam tử mặc áo xám của bên Thiên Nguyên chậm rãi tiến lên lạnh lùng quát. Dường như hắn muốn nuôi theo vị lão giả mặc áo bào theo ngôi sao. Chắc chắn Phương Hành không dám ngọc đá cùng nát, làm cho Phương Hành không thể không thỏa hiệp. Hắn khẽ động, một phương thần tộc cũng dục dịch. Tại thời khắc này Phương Hành bá một tiếng ngẩng đầu lên cười lạnh nói: "Bố mày không dám động tay ấy hả?" "Hả?" Thời điểm vừa nhìn thấy ánh mắt này của hắn, nội tâm nam tử trung niên đã rùng mình, mà âm thanh của Phương Hành đột nhiên tăng lên quát: "Vừa rồi không dám là vì cái mạng nhỏ của ta ở chỗ này, nếu làm thật thì không thể trốn, nhưng bây giờ hóa thân của ta đã chạy trốn, ở đây chỉ còn một đoạn đuôi." Lúc hắn nói câu kia, thông cổ thần vương của thần tộc đã quát lớn: "Người dám?" Rõ ràng hắn muốn uy hiếp Đế Lưu một chút, nhưng chưa kịp nói hết một câu, giữa trận đã xảy ra đại biến, soạt. Vị đế tử kia bất ngờ mang toàn bộ lá bùa ném lên giữa không trung. Cũng trong khoảnh khắc này, hỗn độn tiên viên to lớn như vậy đột nhiên bốc lên ánh lửa vô tận. Tràng diện này giống như là lửa đốt rừng, đốt trời, không chừa lại một chỗ nào. Và lúc này toàn bộ hỗn độn tiên viên hóa thành biển lửa, tiên dược bên trong cái gì cũng không có được, đều bị biển lửa bao phủ. Đương nhiên lửa này là tam muội chân hỏa phi thường đáng sợ. Đừng nói hoa cỏ phía dưới mà ngay cả sinh linh hai phe, Thiên Nguyên và thần tộc phải vô thức lui về sau, sắc mặt đại biến. Hắn thực sự là dùng một mồi lửa thiêu hủy cả hỗn độn tiên viên. Tất cả mọi người đều nghẹn ngào kêu to, âm thanh thay đổi. Quả thực một câu trước kia của Phương Hành đã cho trái tim bọn hắn một búa. Đúng vậy, hắn ở chỗ này chỉ còn một đoạn đuôi, vốn không có ý định chạy trốn. Như vậy dùng đuôi để dẫn đốt lên tam muội chân hỏa, thiêu hủy cả hỗn độn tiên viên cũng thừa khả năng. Chỉ là vô luận thế nào cũng cảm thấy có chút khó có thể tin, hỗn độn tiên viên cứ như vậy bị đốt hủy sao? Liệt diễm hừng hực không ngừng thè lưỡi liếm trời xanh. Cả tàn trận và cấm chế trên đại lục tàn phá cũng bị đốt mất tinh quang. Những tàn trận và cấm chế này vốn là do Thái Hư tiên viên lưu lại để che chở hỗn độn tiên viên. Tuy không được trọn vẹn nhưng tự thành nhất thể. Có điều thời gian quá lâu, có chút yếu ớt, về sau lại bị Thiên Nguyên và thần tộc phá đi vô số cấm chế, đánh ra hai cái đại động, giống như phá hỏng hai cây trụ cột, cho nên chỉnh thể như muốn gục xuống, tùy thời ầm ầm sụp đổ. Từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài đều là một mảng tam muội chân hỏa, nhìn giống như một cọng rơm rạ đặt trên con lạc đà, khiến cho những tàn trận cuối cùng tự động sụp đổ, sau đó bị ngọn lửa nuốt chửng. Một mảnh hỗn độn tiên viên to lớn như vậy đã hóa thành một mảnh tàn lục vô chủ, giống như đại tinh tùy ý có thể thấy được ở trong tinh vực, không hề có chút sinh cơ, vô trì vô thức. Đương nhiên là Thiên Nguyên và sinh linh thần tộc không quan tâm một màn này. Ánh mắt bọn hắn nhìn mảnh đại họa đều đã trở nên ngốc trệ. Không đúng, lửa cháy ở giữa không trung cũng không đốt tới tiên dược phía dưới. Trong yên lặng chẳng biết lúc nào có người kinh nghi hét lên. Những người còn lại nghe vậy cả kinh đồng thời cúi đầu nhìn. Vừa rồi ánh mắt bọn họ thực sự bị đại họa xông lên làm cho sợ hãi. Hơn nữa trong nội tâm suy nghĩ vào trước làm chủ, thực sự cho rằng mảnh tiên viên này đều bị tên đế tử kia bị dùng một mồi lửa đốt đi. Thẳng đến lúc này hỏa thế hơi yếu, bọn hắn mới vội vàng dùng thần thức dò xét, phát hình mình chỉ sợ bóng sợ gió một hồi. Dưới sự khống chế tận lực, biển lửa hừng hực kia chỉ lên tới không trung, giống như một mảnh hỏa vân, căn bản không đốt xuống tiên dược phía dưới, ngược lại đốt sạch tàn trận và cấm chế của tiên viên. Đương nhiên là không đốt, nhiều thứ tốt như vậy ta làm sao cam lòng. Cũng lúc này phía dưới vang lên một hồi cuồng tiếu, đúng là âm thanh của đế tử kia. Có người xuyên thấu qua ánh lửa hừng hực thấy hắn đang ngồi giữa không trung, trong tay cầm một khối bia đá đang ngửa người ra cười, trông rất là đắc ý. Cái này cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Đội ngũ hai phe vừa phát hiện chân tướng thì đồng thời ngẩn ngơ. Không cần phải lo cho hắn, cấm chế đã trừ, hắn ngược lại đã giúp chúng ta nhanh chóng tiến nhập tiên viên mà cướp đoạt tiên dược. Có rất nhiều người hét lớn, nhanh chóng vọt xuống hỗn độn tiên viên ở phía dưới. Một câu kéo theo cả đám người, trong lúc nhất thời phía trên tiên viên tràn ngập tiên ảnh, nhao nhao hạ xuống, giống như một cơn mưa sao chổi vậy. Nhưng lúc này, Phương Hành đang ngồi xếp bằng giữa không trung, nhìn qua vô số tiên quang trên đỉnh đầu, ánh mắt híp lại để lộ ra vẻ hung ác, sau đó trong tay hắn nhiều hơn một cây bút, đánh giá tấm bia bên người một chút, sau đó hít hơi một sâu, đột nhiên cầm bút vẽ lên trên tấm bia một chữ cấm. Lành lạnh bén tiện tay bôi ra, tấm bia đá kia cũng ở thời khắc này xuất hiện những vết dạn như trứng gà. Bản đạo chủ ta có thể mặc kệ ngươi là ai, là trời, là con rùa đen hay là con của con rùa, cơ hội này chỉ có một, xem ngươi có thể nắm chắc hay không. Và lúc đó Phương Hành cũng lẩm bẩm một câu rất nhỏ, không biết là uy hiếp hay dặn dò. Oanh! Trong khoảnh khắc đó tấm bia đá nổ tung, mảnh đá đều hóa thành vô hình. Sau đó trong tấm bia có một đạo lực lượng vô hình đáng sợ thoát ra ngoài, rồi hướng chung quanh kéo dài ra. Cái loại cảm giác này giống như có một cái ô lớn được mở ra trên không trung của tiên viên. Đây là vật gì? Đại trận sao? Không đúng, không phải là đại trận. Bầu trời đại lục, một đám người của thiên nguyên và thần tộc cúi đầu vọt xuống, xông về phía núi đồi đầy tiên dược, như một đám chuột xông về phía thùng đựng gạo. Nhưng lại không nghĩ tới bỗng nhiên ở phía dưới, tiên viên lóe lên tinh quang, một cái ô khổng lồ vô hình mở ra, cảm giác như trận pháp, lại như núi lửa bộc phát dâng lên ở bên ngoài thiên ngoại. Những tu sĩ và sinh linh thần tộc đang vọt xuống bị lực lượng vô hình này làm rung động, phản chấn bắn ngược ra, bật vào không trung thiên ngoại. Người có tu vi mạnh một chút dừng lại thế đi, mà người có tu vi thấp thì không thể ngừng lại, nguyên một đám bị đập vào những ngôi sao trong đa bảo tiên hà. Vốn phát hiện trên khung của hỗn độn tiên viên đã không có phòng hộ, lại thình lình xuất hiện một đồ vật lợi hại như vậy, khiến một đám người vừa sợ vừa vội mà lại vừa giận. Cũng không biết cái tên đế tử quỷ dị lại chơi trò bịt bậm gì. Cái ô vô hình này thực sự rất lợi hại, giống như đại trận mà không phải trận. Có trận pháp chi lực nhưng so với trận pháp thì thâm sâu hơn nhiều. Hơn nữa vô hình vô tích không thể nắm bắt. Vừa xuất hiện liên hòa cùng một chỗ với toàn bộ hỗn độn tiên viên, rõ ràng là vô cùng phù hợp, quả thực làm lòng người kinh hãi. Cần phải biết rằng coi như là đại trận, muốn trong chớp mắt bao trùm cả một đại lục tàn phá này cũng không phải chuyện dễ. Có đủ các loại phiền toái khó có thể hình dung. Nhưng hôm nay tồn tại cùng loại với đại trận lại trong nháy mắt bao trùm toàn vẹn tiên viên. Cái này, tại sao ta có cảm giác loại lực lượng này có chút quen thuộc, giống như là... Đám người nghi hoặc, có một vị tu sĩ thiên nguyên ngưng thần thật lâu, thì thào lẩm bẩm, là lực lượng ngủ say trong loạn lưu hải. Loạn lưu hải, chư tu nghe vậy nhất thời kinh nghi. Rất tốt, không uổng công ta chuyên thả ngươi ra. Cũng vào lúc đó Phương Hành ngồi xếp bằng giữa không trung, ngẩng đầu nhìn chư tu bị ngăn cản bên ngoài, không nhịn được cười phá lên. Người bên phía thiên nguyên đoán không sai, thứ mà hôm nay anh phóng thích ra đúng là lực lượng ngủ say trong loạn lưu hải, hoặc có thể gọi là thiên ý. Địa phương đa bảo tiên hà gần biên giới loạn lưu hải vốn là một phương đại lục bị đánh phá, sau đó hình thành lên loạn thạch chi khư. Mảnh đại lục kia vốn có thiên ý tổn hại, nhưng sau khi đại lục bị tàn phá, thiên ý ngủ say ở sâu trong loạn lưu hải, đã từng có người dẫn dắt lực lượng của nó ra, hóa thành đủ các đại trận để bảo hộ loạn lưu hải, khó có thể ứng phó. Nhưng về sau Phương Hành tu luyện trong loạn lưu hải, chém tuyệt mệnh số để lộ ra khí tức của thức giới, kinh động đến thiên ý này. Luồng thiên ý kia vốn đã héo mòn không chịu nổi, ngủ say hồi lâu, sau khi ngửi được khí tức thức giới của Phương Hành, theo bản năng muốn sử dụng mà xông vào thức giới, cưỡng ép cướp lấy phương thế giới này. Lúc ấy nó đã tạo cho Phương Hành hung hiểm thật lớn, còn khiến tiểu manh nữ Thanh Tả Tiên Vương ở chỗ sâu trong thức hải thức tỉnh, cuối cùng phải mượn độ tiên bút phong ấn nó mới thoát khỏi lần hung hiểm đó. Về sau Phương Hành đồng ý giúp Thanh Tả Tiên Vương một lần, cũng bởi vì Thanh Tả Tiên Vương đã hỗ trợ hắn. Mà sau khi thiên ý của loạn lưu hải bị phong ấn, liền lưu lại trong thức giới của Phương Hành, không biết dùng vào việc gì. Thiên ý cùng loại với linh hồn của đại lục, Chỉ khi tinh thần hoặc đại lục có được thiên ý mới có thể sinh ra sinh linh. Còn nếu là một ít sinh linh lựa chọn một phương đại lục nào đó để sinh tồn, trải qua thời gian lâu dài sẽ khiến phiến đại lục không có thiên ý, lại nảy sinh ra thiên ý. Bởi vậy quan hệ giữa thiên ý và đại lục thực sự khó có thể hình dung. Trên trình độ nào đó có thể hiểu là hỗ trợ lẫn nhau, hòa làm nhất thể. Có thiên ý thì mới có vạn vật sinh trưởng, mà có vạn vật sinh trưởng sẽ sinh sôi thiên ý. Mà thiên ý của Loạn Lưu Hải tuy đã rất suy yếu gần như tiêu tan, bằng không thì lúc ấy nó cũng sẽ không hành động theo bản năng đi đoạt thức giới của Phương Hành. Nghiêm khắc mà nói, nó thậm chí so với thủ phù đồ thiên ý cũng kém xa, suy yếu không chịu nổi, linh tính lại không đủ, thực sự không có chỗ trọng dụng. Nhưng mà nếu nói nó vô dụng thì không đúng, dù sao nó cũng là thiên địa chi linh, là linh hồn của đại lục. Đối với Phương Hành hôm nay mà nói, vô luận mang nó đi luyện khí cũng tốt, mà luyện thành pháp bảo cũng được, thậm chí trực tiếp luyện hóa cũng mang lại chỗ tốt lớn lao. Đương nhiên, loại biện pháp sử dụng này chỉ là trên lý luận, hiện tại Phương Hành còn chưa làm được. Ban đầu Phương Hành cũng không để ý tới nó, phong ấn trong thức giới, chờ sau này cần dùng lại nói sau. Nhưng hôm nay, hắn đồng ý bảo hộ hỗn độn tiên viên an toàn, mà cái nhiệm vụ này gần như không thể hoàn thành. Cho nên, nếu hắn không thể mang tất cả át chủ bài mà mình sở hữu ra, một điểm cũng không lưu, thì không thể nghĩ ra biện pháp. Mặc dù thiên ý biến hóa vô cùng và có vô số cách dùng, nhưng phương pháp bình thường nhất là luyện trận. Trận pháp vốn do sinh linh tham chiếu bổn nguyên của thiên ý mà làm ra. Có thể nói trên phương diện bổn nguyên, thiên ý vốn là trận, một loại đại trận trời sinh, đại trận ẩn chứa hết thảy biến hóa. Đại trận hạch tâm trong tiểu thế giới của Phương Hành có tên là phù đồ đại trận. Năm đó Phật môn lấy ra một bộ phận thiên ý của phù đồ thiên để luyện chế mà thành. Bởi vậy một phương đại trận kia là biến hóa tùy tâm, huyền ảo khó lường, một mực bảo hộ cho tiểu thế giới của Phương Hành chu toàn. Cũng bởi vì công pháp Phương Hành tu luyện và kinh nghiệm cá nhân khiến hắn hiểu rõ thiên ý nhất trong đám tu sĩ cùng giai, thậm chí một ít đại la kim tiên cũng không bằng, cho nên hắn nghĩ ra cách sử dụng thiên ý của Loạn Lưu Hải, đó chính là trực tiếp phóng thích nó, sau đó khiến nó cùng với mảnh hỗn độn tiên viên này kết hợp, trở thành thiên ý của phiến đại lục tàn phá này. Thiên ý không có cách nào lăng không tồn tại mà phải bám vào vật nào đó. Không cần Phương Hành làm gì, chỉ cần hắn đập bỏ tấm bia phong ấn, thiên ý không trọn vẹn này sẽ bám lên hỗn độn tiên viên. Bởi vì đối với nó thì phiến đại lục sinh cơ bừng bừng, có vô số tiên dược cùng với thái hư bảo thụ này, vốn là bản thể tốt nhất mà nó cầu còn không được. Có thể hình dung phiến đại lục không trọn vẹn này đối với thiên ý của Loạn Lưu Hải giống như một đạo tàn linh du đãng hồi lâu, đã gần như hồn phi phách tán, lại phát hiện ra một cỗ thân thể vô chủ, hơn nữa còn có tiềm lực vô tận. Đương nhiên muốn làm được một bước này cũng không dễ, cái thiên ý này quá yếu, nhất là lúc trước bị Thanh Tả Tiên Vương phong ấn càng yếu, gần như đến tiêu tan. Cho nên Phương Hành muốn nó trở thành chân linh của mảnh đại lục không trọn vẹn thì nhất định phải dẹp tan chướng ngại cho nó. Trên không của hỗn độn tiên viên có vô số tàn trận và cấm chế, đối với nó đều là chướng ngại. Đây cũng là lý do mà Phương Hành lợi dụng biển lửa để đốt sạch tàn trận. Ta đã thoát khốn, ta sẽ không bị tiêu tán nữa. Phương Hành ở giữa không trung cảm thấy thiên địa chung quanh rung động lắc lư, giống như có ý chí nào đó đang vui mừng. Dường như nó cũng không bởi vì Phương Hành từng phong ấn nó mà hận hắn. Thiên địa vô tình tự nhiên cũng sẽ không mang thủ hay cảm tạ. Là ta thả ngươi ra, nhưng đây chỉ là tạm thời thôi. Phương Hành ngồi ngay ngắn giữa không trung, ánh mắt yên tĩnh nói. Ngươi rất thích hợp làm linh hồn thủ hộ cho mảnh tiên viên này. Đối với ngươi cũng có chỗ tốt, nhưng ngươi cũng cần phải hiểu. Không có người nào cho phép ngươi một mực tồn tại ở đây. Bọn họ đều muốn xâm lược tiên viên, lấy hết tiên dược ở bên trong, mang bảo thụ ở chỗ sâu trong tiên viên cướp đoạt đi. Mà chắc hẳn ngươi cũng biết, đã không có chúng thì mảnh đại địa không trọn vẹn này không còn sinh cơ. Mà đã không có sinh cơ thì ngươi sẽ giống như trước đây, dần héo rũ mà thôi. Không muốn héo rũ, cũng không muốn biến mất. Đạo thiên ý chi âm giống như hồng mông đại đạo không ngừng lắc lư, vang vọng bên người Phương Hành. Nếu không muốn, vậy thì phải hợp tác với ta. Phương Hành hơi nở nụ cười, hai tay khua một vòng tròn mà nói. Ta có một phương thế giới yên bình, chưa từng có chinh phạt cũng không có hủy diệt, chỉ có vô tận sinh cơ. Ta định mang mảnh tiên viên này thu nhập vào thức giới. Thế nhưng sau khi chúng tiến nhập vào thức giới của ta sẽ sinh trưởng cùng với ta. Nhưng hết lần này tần lần khác, dùng thần hồn chi lực bổn nguyên thân thể hiện tại của ta sẽ không nuôi nổi nhiều tiên hoa dị thảo như vậy. Cưỡng ép nhặt vào sẽ làm cho cả hai tàn lụi, cho nên ta mới cho ngươi cơ hội này, mang theo một mảnh tiên viên tiến vào thức giới của ta. Ở đó ngươi sẽ trở nên càng ngày càng mạnh, thậm chí mạnh hơn so với trước, mà còn vô cùng an toàn, không người nào có thể tổn thương được ngươi. Ta không muốn đi, trên người ngươi có khí tức làm ta e ngại. Thiên ý nghe xong có chút hoảng sợ, lắc lư rung động, hình như có lực lượng bài xích nào đó trên người Phương Hành. Nhưng mà nếu người không đáp ứng, rất nhanh bọn hắn sẽ cướp đoạt căn cơ ngươi một lần nữa. Phương Hành bình tĩnh nói, chậm rãi nhìn lên thiên ngoại. Cả đời hắn chưa từng nói được mấy câu thành thật, nhưng lúc này hắn không có gạt thiên ý. Hắn đồng ý với những hoa cỏ này muốn bảo hộ chúng an toàn. Thế nhưng, dưới nhiều ánh mắt ngấp nghé như vậy, bằng vào tu vi hôm nay của hắn làm sao làm được điểm này? Cách duy nhất thực hiện lời hứa là mang vào thức giới. Thế nhưng nếu thật làm vậy, sẽ nảy sinh một vấn đề khác mà hắn không thể không cân nhắc. Một mảnh đại lục tàn phá thế này là quá lớn, muốn nhồi vào thức giới nói dễ vậy sao? Chẳng lẽ những người kia sẽ trơ mắt nhìn hắn làm vậy mà không ngăn cản? Còn một vấn đề khác nữa là những hoa cỏ này đã nhét vào thức giới thì giống như tiến nhập vào thân thể hắn. Chúng cần có tiên khí tẩm bổ, cần có trưởng thành. Đó là một loại chuyển hóa bổn nguyên lớn mức khó mà tưởng tượng. Chỉ bằng quy mô hiện tại của thức giới thì làm sao chúng đỡ nhiều tiêu hao như vậy? Nếu thực sự làm thế chỉ sợ không đến 3 ngày thì hắn sẽ bị hút khô. Nhưng nếu có thiên ý thì khác. Mảnh đại lục tàn phá này cùng thiên ý suy yếu sẽ tạo thành một dạng tuần hoàn thiên địa, âm dương tương hỗ, sinh sinh tương trợ, tự cùng tự cấp, tạo thành nhất thể. Nếu nói tiên viên đối với Phương Hành là một viên độc hoàn, vậy thì thiên ý chẳng khác nào bỏ thêm một tầng sắc ngoài của tiên viên, sẽ không làm hắn tổn thương. Sau đó Phương Hành có thể mang cái đại lục không trọn vẹn này trực tiếp đút vào thức giới. Đừng nói là tiên dược, mà ngay cả một hạt cát hắn cũng không muốn để lại cho người khác. Đây là bức tường thiên ý. Chắc chắn tên đế tử kia đã thức tỉnh thủ hộ linh ngủ say của tiên viên này. Không cần kinh hoàng, đánh vỡ nó là được. Ngay tại thời điểm Phương Hành đã nói dụng ý của mình với thiên ý loạn lưu hải, thì hai phe thiên nguyên và tần tộc ở bên ngoài thiên ngoại đã khám phá ra biến hóa trên hỗn độn tiên viên. Dù sao thiên nguyên còn có người tài, mặc dù không thể hiểu rõ thiên ý như Phương Hành, nhưng vẫn có thể đoán ra một ít chân tướng, sau đó nghiêm nghị hét lớn, rồi cùng với chư tu khác đánh ra thần thông pháp bảo, cảnh tượng phải nói rực rỡ như mưa. Khí thế hung hăng hướng về tiên viên mà đánh, ầm ầm đập lên vách của tiên ý, hỏa diễm liên tiếp bùng nổ, thoạt nhìn giống như pháo hoa, cực kỳ náo nhiệt. Ta đi như thế nào đây? Những người kia ra tay vừa vặn xác minh lời nói của Phương Hành với thiên ý loạn lưu hải. Nó đã có chút khủng hoảng, hôm nay nó quá suy yếu, hiện giờ tìm được cơ hội bám vào hỗn độn tiên viên, giống như tuyệt lộ phùng sinh, làm sao có thể cam lòng bỏ lỡ cho được. Hơn nữa lực lượng của nhóm chư tu thiên nguyên và thần vương không kém. Nó không biết chống đỡ được bao lâu, tùy thời đều sẽ tan vỡ. Bởi vậy dù nó không thích Phương Hành, thậm chí sợ hãi thì cũng phải đồng ý. Lúc ta gọi người, người ngoan ngoãn nhập vào là được. Phương Hành nghe vậy lập tức cười lạnh đứng lên tràn đầy tự tin. Sau đó ngẩng đầu nhìn lên thiên ngoại, chỉ thấy hai phe thiên nguyên thần tộc đều đang liều mạng dùng thần thông đánh tới, giống như muốn trong thời gian ngắn nhất đánh xuyên bức tường bích giới, một lần nữa xông vào. Nhưng bích giới này không phải thứ bọn hắn có thể nhất thời đánh xuyên, cho nên Phương Hành cũng không lo. Chỉ có điều bọn họ một mực phiền nhiễu như vậy, đối với kế hoạch của hắn sẽ bất lợi, phải nghĩ biện pháp đuổi họ đi. Lại mất đi chuẩn bị của đế thích lưu lại trước khi chết rồi. Hắn nhẹ nhàng thở dài trong lòng, chậm rãi mở năm ngón tay, bắn mấy cái vào hư không. Có lẽ chúng ta nên liên thủ phát ra một kích chí cường mới có thể lập tức phá vỡ bích chướng. Lúc này chúng tu của thiên nguyên ở bên ngoài đã gấp tới đỏ mắt, thời gian trôi qua từng phút nhưng bọn hắn vẫn chưa từng tiến vào được. Cái tiền viên kia thực sự là một sự tình làm người ta ảo não. Hết lần này tới lần khác cái bích giới kia quá huyền diệu, căn bản không có khả năng đánh vỡ. Họ muốn dùng thực lực cưỡng ép đánh vỡ nhưng không có người nào tu vi đủ mạnh. Rơi vào đường cùng bắt đầu đề nghị liên thủ cùng với sinh linh thần tộc. Song phương ước hẹn đồng thời phát ra công kích mạnh nhất vào cùng một chỗ, rất có thể sẽ đánh vỡ bích giới. Đương nhiên, dù đây là phương pháp duy nhất thì cũng không quá nguyện ý. Nguyên nhân ở chỗ là thù hận giữa sinh linh của thiên nguyên và thần tộc quá sâu. Cho tới hôm nay vẫn còn chiến hỏa lan tràn trên thiên nguyên. Nếu không có các trưởng lão của chư đạo tràng không đồng ý cho nhóm thiên kiêu leo lên phong thần bảng trở về tham chiến, thì chỉ sợ chuyện thứ nhất sau khi những người này có được thực lực cường đại là muốn giết về thiên nguyên, giết sạch đám sinh linh thần tộc đáng giận kia. Mặc dù trước mắt sinh linh thần tộc và thiên nguyên không đi cùng nhau, nhưng bọn hắn cũng tuyệt không có ý tốt. Muốn thành đại sự thì không thể câu nệ tiểu tiết, đến điểm này cũng không có những biện pháp tốt khác. Nếu mà đến quá trễ, đại quân tiên giới giết tới, chỉ sợ song phương đều là giỏ trúc múc nước. Chư vị đạo hữu an tâm một chút chớ vội, ta đi nói chuyện với họ. Ở bên phe thiên nguyên có một nam tử chừng 30 tuổi, bộ dáng hiên ngang lẫm liệt trầm giọng nói. Sinh linh thần tộc giảo hoạt bội bạc, chúng ta nên cho mấy người qua đó. Mấy người bên cạnh trầm giọng nhắc nhở, thần sắc cực kỳ quái dị. Không biết bao người bất mãn với đề nghị này, nhưng chuyện tới trước mắt, cho dù có bất mãn thì cũng không ngăn cản. Cùng lúc đó trong đám sinh linh thần tộc, thông cổ thần vương đang cau mày. Hướng u ẩn trùng mẫu mà nói, theo tình hình thực tế, song phương cần phải liên thủ để phá vỡ bích giới, sau đó tiến vào tiên viên, tất cả cùng nhau đoạt lấy tiên dược mới gọi là thông minh. Chỉ tiếc là những sinh linh thiên nguyên này rất hận chúng ta, Cũng không biết bọn hắn có thể buông cái thành kiến này một lát hay không. Chúng ta không thể chủ động đề nghị. U Uẩn Trung Mẫu khẽ gật đầu cười nói. Chủ động đề nghị thì không tốt. Ngược lại còn rơi vào tình huống xấu hổ. Hai người đang chần chờ thì chợt thấy phía thiên nguyên có mấy tu sĩ lướt tới. Mặc dù thân sắc thập phần hung ác và nham hiểm, nhưng trên người không có sát khí, hiển nhiên không phải đến để tìm chết. Điểm này làm U Uẩn Trùng Mẫu cùng với Thông Cổ Thần Vương liếc nhau, có vài phần ngạc nhiên rồi truyền âm nói. Có lẽ bọn chúng tới để đề nghị liên thủ, vậy mà thực sự buông bỏ thành kiến với chúng ta. Xem ra, những tiểu bối thiên nguyên này vẫn có vài phần khí độ, trước kia đã coi thường bọn hắn. Thần Vương ở đâu? Xin tới nói chuyện một chút. Mấy tu sĩ thiên nguyên đi tới khoảng cách ngoài trăm dặm của đại quân thần tộc, liền dừng chân lại ở xa xa truyền âm. Thiên nguyên đạo hữu, không biết có gì chỉ giáo vậy. Thông Cổ Thần Vương và U Uẩn Trùng Mẫu liếc nhau một cái liền nghênh đón về phía trước nhẹ nhàng mở miệng. Chỉ giáo thì không dám nhận, ngược lại có một đề nghị. Các ngươi cũng đã thấy cục diện trước mắt. Có người dở trò trong tiên viên. Bày ra bích giới thiên ý, với lực lượng chúng ta đều không cách nào cưỡng ép mở ra. Trước cục diện này, hoặc là chờ trưởng lão thiên nguyên chúng ta đắc thắng trở về, dùng tu vi đại la kim tiền cưỡng ép ra tay đánh vỡ, hoặc là đội ngũ song phương liên thủ với nhau. Tu sĩ hơn 30 tuổi mặc lam bào, tên là Vương Đạo, bên phía thiên nguyên chậm rãi nói. Quả nhiên là muốn đề nghị chuyện này. Trong nội tâm Thông Cổ Thần Vương thầm nghĩ, muốn biết thời biết thế để mà đáp ứng, nhưng hắn còn chưa mở miệng, U Uẩn Trùng Mẫu bỗng nhíu mày, nghiêng nghiêng nhìn mấy vị tu sĩ thiên nguyên, cười lạnh nói. Làm sao các ngươi lại biết rõ phe đắc thắng trở về nhất định là trưởng lão của thiên nguyên? Ta thấy thần chủ nhà ta tu vi thông huyền, thần thông quảng đại, cho dù kẻ địch là tiên vương cũng có thể chiến một trận. Ba vị trưởng lão của các ngươi là không biết tự lượng sức mình, cũng dám đỏ sức với lão nhân gia, sợ là không về được đâu. Cái này, Thông Cổ Thần Vương nghe xong thì nao nao, không nghĩ tới là U Uẩn Trùng Mẫu lại tức giận. Nhưng nghĩ lại thấy đối phương bày ra bộ dạng trưởng lão thiên nguyên tất thắng, ở một mức độ nào đó xác thực là có khinh thị thần chủ. Vừa rồi hắn không quá quan trọng chuyện này, nhưng U Uẩn Trùng Mẫu đã nói ra, mặc dù hắn cảm thấy nên lấy đại sự làm trọng, nhưng cũng không dám ngắt lời nàng. Người nói chứ trưởng lão của chúng ta không biết tự lượng sức mình sao? Những lời này của U Uẩn Trùng Mẫu lập tức chọc giận nam tử áo lam kia, đột nhiên hắn đẻ cao âm thanh quát lạnh. Ta thấy không biết tự lượng sức mình là thần chủ mới đúng, dựa vào việc lôi kéo mấy tên nô tài đã từng là người của tiên giới, lại vọng tưởng muốn xưng bá chư vực, còn dám xâm lấn thiên nguyên. Ha ha! Nói thật cho người biết, nếu các trưởng lão không cho phép, bản đạo đã sớm giết về thiên nguyên, đồ diệt thần tộc rồi. U Uẩn Trùng Mẫu nghe vậy sắc mặt ngày càng lúng túng, âm trùng nói. Người muốn đồ diệt thần tộc thì cần chó gì phải về thiên nguyên, chẳng phải trước mặt có một chi đại quân thần tộc sao? Ngươi thể đến nhìn một cái coi có đồ diệt được thần tộc ta không? Người làm như ta không dám. Tên nam tử mặc lam bào thẹn quá hóa giận giống to một tiếng, xuất ra một thanh cổ kiếm tử ý bùng lên. Nhưng hắn cũng chỉ xuất ra chứ không có ý ra tay, hiển nhiên là trái tim có chút kiêng kỵ. Nhưng bên thần tộc vừa thấy đối phương lấy ra vũ khí, lập tức kinh động không ít người. Một số sinh linh thần tộc ở gần trực tiếp lấy nanh vuốt sắc bén của mình ra. U Uẩn Trùng Mẫu càng vung tay điểm ra một chỉ, mấy cái gai độc xuất hiện giữa hư không, đánh thẳng về phía Vương Đạo, đồng thời trong miệng hét lớn. Khá lắm, tiểu bối thiên nguyên, với một chút tu vi này mà dám vũ nhục thần chủ. Các con, mau ra tay bắt thằng này lại cho ta, xé xác ăn nó cho xong việc. Giết. Những sinh linh thần tộc mà các nàng mang đến đã từng vây công đám quân tinh nhuệ của Xích Tiêu, trải qua một hồi tắm máu nên cả đám to gan lớn mật, hung hăng khó bảo. Hơn nữa hôm nay lại đối mặt với sinh linh thiên nguyên, mặc dù cũng xuất thân từ nhân tộc, nhưng sinh linh thiên nguyên trong mắt bọn hắn và sinh linh tiểu tiên giới đều là mềm yếu có thể lấn, trong nội tâm không hề có ý sợ hãi. Vừa rồi đứng đối diện cùng bọn họ, trong bụng đã đầy sát cơ, hôm nay có được mệnh lệnh của thần chủ, sát khí càng căng lên, kiêu ngạo và vọt tới. Thật can đảm, đám người Vương Đạo lắp bắp kinh hãi, thuận thế vung kiếm lên, đánh tan gai độc mà U Uẩn Trùng Mẫu đánh ra. Nhưng không biết có phải hắn có chút kinh hoàng hay không, hoặc là sát ý quá nặng không thu lại được kiếm khí, lại thuận thế chém mấy sinh linh thần tộc tiến lên gần nhất. Con mẹ nó, ngươi dám làm tổn thương sinh linh thần tộc ta. U Uẩn Trùng Mẫu thấy thế càng phẫn nộ, lạnh lùng quét lớn sân, thân hình xông về phía trước. Động là giết người, tiểu nhi thật hung ác. Ngay cả Thông Cổ Thần Vương một bên cũng giận dữ mắng. Không tốt, đám người Vương Sư Huynh gặp nguy hiểm kìa. Ở bên kia một đám tu sĩ thiên nguyên thấy một màn này trong lòng kinh hãi, mắt thấy đám người Vương Đạo bị sinh linh thần tộc bao vây, sát cơ liền nổi lên, bọn hắn cũng đành phải vây. Theo một tiếng giống to, không biết bao nhiêu người đồng thời lao tới, nhưng lại lo lắng đám người Vương Đạo sẽ bị những sinh linh thần tộc vây giết, nên mới trực tiếp xông lên cứu người. Thật là to gan, giết bọn hắn. Bên phía thần tộc thấy có nhiều tu sĩ thiên nguyên hùng hổ lao lên, vừa sợ vừa giận, sao có thể kiềm chế được. Theo nhiều tiếng giống to, từng người lộ ra nanh vuốt, một thân sát khí hướng chúng tu thiên nguyên mà nghênh đón. Một hồi đại chiến bất ngờ triển khai ở bên ngoài tiên viên, không thể thu tay. Chỉ có một vài người tâm tư trầm ổn ở trong trường hỗn loạn này phát giác sự kinh ngạc, nghĩ mãi mà không rõ. Ban đầu vốn là muốn đàm phán hợp tác, tại sao lại biến thành đại chiến? Đế Thích ơi là Đế Thích, hắc hắc, thật là một nhân vật lợi hại. Phương Hành bình tĩnh ngồi xếp bằng trên tiên viên, nhìn bên ngoài đã loạn thành một đoàn, sát phạt nổi lên bốn phía. Thù mối hận cũ ở giữa sinh linh thần tộc và chúng tiêu thiên nguyên đều được giải quyết trong chốc lát này. Hai bên ôm một loại khí thế không chết đối phương thì không bỏ qua, ngược lại không để ý tới hỗn độn tiên viên nữa. Phương Hành nhịn không được trong tiếng thở dài, nhớ tới bộ dáng Thanh La tiên tử mang việc này báo cho hắn lúc trước. Lúc ấy nàng đã từng nói qua, Đế Thích đã để lại một bước chuẩn bị phía sau, có thể khiến hắn chiếm hết tiên cơ khi mà thiên nguyên hoặc thần tộc tranh phong. Ban đầu trong lòng hắn còn bán tín bán nghi, thẳng đến khi nhìn thấy một phương loạn cục mới tin lời đó. Thứ Thanh La tiên tử dùng để đổi tính mạng của nàng cũng không phải là một kế hoạch kỹ càng hoặc tên người hay thủ đoạn. Cùng với loại thần thông chuyển âm nhập mật thông qua một loại ấn pháp phức tạp, có thể nói cho người đặc biệt nghe. Lúc ấy Thanh La tiên tử đã từng nói qua, ở tại thiên nguyên thậm chí thần tộc đều có người của Đế Thích. Vô luận là ai, chỉ cần lợi dụng thủ pháp này là có thể hạ lệnh cho người bị án cưỡng ép. Vừa rồi Phương Hành cũng là thông qua thủ pháp này, lần lượt hạ lệnh cho song phương đại chiến. Nhìn chàng diện hôm nay, mệnh lệnh này của hắn đã bị người ta cẩn thận một chấp hành. Nhưng dù sao chàng diện quá loạn, hắn lại rời đi khá xa cho nên nhìn không ra người âm thầm thuần phục Đế Thích rốt cuộc là ai. Có lẽ bên phía thần tộc là Thông Cổ Thần Vương, còn bên thiên nguyên thì Phương Hành không biết. Nhưng người nọ đã có thể lộ ra thông tin cơ mật như là hỗn độn tiên viên cho Đế Thích, thậm chí là trộm cả trận đồ để xây dựng đại trận tiếp dẫn của thiên nguyên cho hắn. Vậy thì tất nhiên thân phận phải rất cao. Ngoại trừ mấy vị trưởng lão của Chư Tử Đạo Tràng là không có khả năng, vậy thì mấy vị đệ tử chân truyền đều là kẻ có hiểm nghi rất lớn. Nhưng đến tột cùng thì Đế Thích đã hàng phục vị đệ tử chân truyền kia bằng cách nào thì Phương Hành không cách nào biết được. Nếu theo như Thanh La tiên tử nói thì nàng cũng không biết chuyện này, trước khi Đế Thích chết chỉ kịp truyền âm cho nàng bộ thủ pháp này thôi. Có lẽ Thanh Tà Tiên Vương chỉ tiết lộ tin tức hỗn độn tiên viên cho mấy vị trưởng lão của đạo tràng, thế nhưng hôm nay thần chủ cũng nhận được tin tức này. Hơn nữa còn bày xuống trận chiến lớn như vậy, Đế Thích còn bày ra cả mấy chuẩn bị ở phía sau, từ đó có thể thấy được là Chư Tử Đạo Tràng hôm nay rất lộn xộn, không biết mấy vị kia lựa chọn đệ tử chân truyền như thế nào, thực sự là vô cùng thất bại. Phương Hành âm thầm cảm khái một tiếng trong lòng, sau đó ánh mắt liền nổi lên vẻ lạnh lùng. Hết thảy đều đã chuẩn bị đủ rồi, vậy thì hắn cũng nên hành động. Phương Hành chậm rãi thở hắt ra, vận chuyển một đạo huyền pháp, bắt đầu có gió lốc vô hình xoay vòng bên cạnh hắn, giết. Mà lúc này ở trên không trung của mảnh đại lục không trọn vẹn đã giết thành một đoàn, thiên nguyên và thần tộc đấu cực thảm thiết, trong lúc nhất thời khó phân cao thấp, căn bản không có người nào chú ý Phương Hành đang làm gì. Dưới con mắt của những người này thì tên đệ tử cổ quái mình tự nhốt ở trong hỗn độn tiên viên chẳng khác nào là ba ba trong giọ, làm sao cũng không cách nào chạy thoát. Chỉ có đối thủ tranh đoạt hỗn độn tiên viên với họ lúc này mới là vấn đề chính cần giải quyết. Nếu song phương không đè nặng lửa giận, sớm đã đấu sống chết rồi. Dù tất cả mọi người biết rõ lúc này mà ác đấu cùng đối phương là không nên, liên thủ mới là cử chỉ sáng suốt, nhưng mà tiếng giết vang trời vang lên cùng một chỗ, rốt cuộc cũng không kiềm chế được. Đạt đến cảnh giới như bọn hắn, người không giết ta thì ta sẽ giết ngươi. Thời điểm ngươi đấu pháp hơi chút chần chờ, rất có thể sẽ bị đối phương dùng công kích để toàn lực tiêu diệt. Phương pháp duy nhất chính là tiêu diệt đối phương trước rồi nói sau. Nghe nói là lúc đám người Cửu U Thần Vương mới vào Thiên Nguyên, tu sĩ Thiên Nguyên các ngươi không hề có lực chống cự. Nếu không có mấy lão bất tử chạy trốn tới Thiên Nguyên âm thầm che chở, bọn hắn chỉ cần dùng nhất tộc thần binh đã có thể tiêu diệt cả Thiên Nguyên các ngươi. Hôm nay các ngươi đã lấy được tạo hóa, đủ để vạn tộc hâm mộ. Bổn vương ngược lại muốn nhìn các ngươi so với lúc đến có được bao nhiêu tiến bộ. Lúc ban đầu Thông Cổ Thần Vương cũng có chút kinh ngạc vì trận chiến quá đột ngột, nhưng đã không chiến thì thôi, muốn chiến là phải dốc toàn lực. Trong tiếng cười lạnh của hắn, 10 ngón tay vung lên hướng về không trung. Gần như chốc lát trong tinh vực xa xa đã kết thành một đám mây quỷ dị, rồi sau đó trong mây chuyển ra tiếng gào thét làm lòng người rung động. Cả nửa ngày sau tầng mây bị phá vỡ, ba con khôi lỗi hung thần phá mây mà ra, trong tay cầm trường đao cự phủ, hung hăng chém về phía chúng tu thiên nguyên. Mà khí phá tinh thần cực mạnh, dưới thế công đáng sợ bậc này, nếu chúng tu thiên nguyên bị quét trúng, thì đoán chừng là cường giả tu vi chân tiền cũng chết nát. Thế nhưng ngay tại thời điểm hắn ra tay, trung niên nam tử gầy ốm bên thiên nguyên chậm rãi ngẩng đầu. Thoạt nhìn động tác rất chậm, nhìn trên thực tế lại nhanh đến kinh người. Hắn chậm rãi bước ra ngoài một bước, thân hình mơ hồ, lúc hiện thân lần nữa đã quỷ dị xuất hiện trước mặt chúng tu, ngăn lại ba tôn hung thần. Sau đó nhìn cũng không nhìn, xoay người lại, từ cái túi trên lưng ngựa lấy ra một thanh đơn đao có dấu vết loang lổ, thuận thế chém ra. Bá! Thoạt nhìn chỉ là một thanh đơn đao rỉ sét, lại bộc phát ra thần uy đáng sợ mà ai cũng không tưởng tượng được. Nhìn như là chỉ chém một đao nhưng rõ ràng có ba đạo ánh đao xuất hiện, phân biệt chém về ba tôn hung thần này, rồi sau đó chạm vào binh khí của bọn hắn. Lập tức có khí lưu cuồng bạo khó có thể hình dung tràn ra, tuôn về bốn phương tám hướng, ngay cả tiểu tinh cầu chung quanh cũng bị đụng cho nát bét. Oanh một tiếng, ba tôn hung thần bị thông cổ thần vương gọi ra không những không công được, ngược lại phải lui về sau mấy bước. Ánh mắt thông cổ thần vương ngưng lại nhìn nam tử kia. Không ngờ là thiên nguyên còn có nhân vật bậc này, xin thỉnh giáo. Chỉ là một tiểu nhân vật không coi vào đâu, nam tử trung niên nhàn nhạt mở miệng. Vốn là phàm nhân giang hồ thần châu, lăn lộn hồng trần, lại không nghĩ rằng ngập được loạn thế bực này, bị thượng tiên chọn chúng, cho phép nhập đạo. 20 năm trúc cơ, 10 năm kết đan, 5 năm thành anh, 3 năm độ 8 đạo lôi kiếp, lại bởi vì đại chiến với thần tộc lập được chút công lao, nên trưởng lão tuyển và chư tử đạo tràng. Bên trong phong thần bảng, được phong nhất đẳng tiên danh, cuộc đời này không cầu trường sinh, chỉ nguyện chính vì thiên nguyện đồ thần trảm tiên, dương đại đạo của tộc ta. Vừa nói chuyện hắn vừa đạp ra một bước chém ra đao thứ hai. Cùng lúc đó, bảy con ngựa gầy ốm sau lưng cũng hí lên thật to, cất vó xông lên, rõ ràng có một loại anh tuấn như thần long. Cái này cho các người cảm giác ngoài ý muốn sao? Ở một chỗ khác cũng có một thanh y nữ tử chặn U Uẩn Trùng Mẫu cười nói. Từ trước đến nay U Uẩn Trùng Mẫu không có chính diện giao thủ với người. Thần thông của nàng chú định mỗi lần đều phải kéo giãn khoảng cách với đối thủ. Nhưng chẳng ai ngờ tại thời điểm nàng lặng lẽ lui về sau, chuẩn bị thi triển thần thông, thì bên phía thiên nguyên có một thanh y nữ tử để ý nàng. Thân hình người này quỷ dị khó có thể hình dung. Một đám sinh linh thần tộc hướng về phía nàng vọt tới, nhưng cái lúm đồng tiền cong lên từ từ lướt qua. Những sinh linh thần tộc kia không biết tại sao lúc thấy được mặt của nàng, động tác liền chậm đi vài phần. Thần thông bậc này khiến cho U Uẩn Trùng Mẫu không khỏi khen tốt, nhưng thanh y nữ tử lại mang ý chảo phúng nhìn U Uẩn Trùng Mẫu mà nói: các người thật đúng là không có kiến thức. Nếu là ngày nào đó để cho con người gặp được nhân vật thiên kiêu chân chính của thiên nguyên chúng ta, chẳng phải là bị dọa cho mất lòng can đảm của thần tộc các ngươi sau. Sau một vạn cái hối hận, lại nói không nên, xâm lấn thiên nguyên. Người cùng tên nam tử gây ốm cưỡi ngựa kia đều không tính là nhân vật thiên kiêu sau. U Uẩn Trùng Mẫu cười nhạ, sau đó hóa ra nguyên hình, nâng cao cái bụng. Trên người lần lượt sinh ra những quái vật dính đầy ánh chất nhảy kêu ré lên, rồi vung vẩy liêm đao sắc bén, hướng thanh y nữ tử chạm tới. Hắn là thiên kiêu có tài, nhưng thành tựu muộn, suýt chút nữa đã bị bệnh chết ở trên thế gian. Nếu không có trận thiên địa đại loạn này thì đoán chừng sẽ không có nhiều thượng tiên đi thế gian tìm kiếm hạt giống, tự nhiên sẽ không phát hiện ra hắn. Mà ta so với những thiên kiêu kia chỉ là một tiểu nha đầu vụng về, may mắn là có vô sinh thánh nhân muốn tìm chuyển nhân, lúc này mới ngàn chọn vạn tuyển đi đến nơi ta ẩn cư ở Nam Chiêm. Mặc dù trong mấy chục năm tu vi tiến rất xa, nhưng đều là dùng tài nguyên chất chồng, làm sao mà so sánh với những thiên kiêu chính thức kia. Thanh y nữ tử không nhanh không chậm, bên người cũng ngũ thải quang hoa di động. Không biết tại sao, bất luận một con đường lang nào vọt tới bên người nàng, đều bị ngũ thải quang hoa bao phủ, sau đó động tác chậm lại. Cuối cùng nàng giơ bàn tay nhỏ bé lên, gẩy liêm đao của đường lang trước người ra, rồi động tác nước chảy mây trôi, không nhanh không chậm giết chết đường lang cổ quái tới gần nàng. Hả? U Uẩn Trùng Mẫu thấy thế, trái tim rùng mình, nhưng sắc mặt lại không đổi, tiếp tục sinh ra đường lang, trong miệng lại cười dịu dàng nói: nếu các ngươi đều chưa tính là thiên kiêu chính thức, vậy các ngươi nói xem, đến cùng thì hiện tại thiên nguyên đã xảy ra chuyện gì mà lại đào tạo ra một đám quái vật? Trong lời nói của thanh y lữ tử mang theo một loại cảm giác mị hoặc khó có thể hình dung, người nào nghe vào trong tai cũng giống như bị một loại lực lượng thần bí nào quấy nhiễu và ảnh hưởng. Bởi vậy nàng không im miệng, thời gian dần qua liền nói: tự nhiên mạnh nhất chính là cửu thánh của thiên nguyên chúng ta. Lúc trước thiên nguyên chúng ta gọi là cửu thánh cận tiên, cho là thực lực bọn họ chỉ tiếp cận với tồn tại tiên nhân. Hiện tại ngẫm lại thực sự quá ngây thơ. Bên trong có mấy vị lão tiền bối tu vi cực sâu, quả thực không phải là ta có thể phỏng đoán. Trừ bọn họ ra còn có nhóm trưởng lão đầu tiên đi theo chư tử đạo tràng tiến vào tinh vực, đạo chủ tất cả cổ thế gia, thái thượng trưởng lão, bọn hắn vốn là nhất đẳng tài nguyên, tu vi thâm hậu. Sau khi được làm phép thì luôn cố gắng tiến lên. Tu vi hôm nay cảnh giới không phải đám tiểu bối chúng ta có thể so sánh. Đương nhiên cũng có mấy người tuy là tiểu bối nhưng không thua gì bọn hắn. Ví dụ như quái thai Viên Gia, bại hoại Phủ Giao Cung, Tiêu Tỷ Tỷ Đại Tuyết Sơn, Tiểu Võ Thần, tính tình cổ quái, rất nhiều. Lúc nói đến chỗ này, Nàng như nhớ ra cái gì đó, khuôn mặt nhỏ khẽ nhếch lên nở nụ cười. Đương nhiên, ta cảm thấy mấy người bọn họ mặc dù lợi hại nhưng đều không bằng đại anh hùng Phương Hành trong suy nghĩ của ta. Đây chính là người mà cả đời này ta sủng bái nhất. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này. Mình chưa đoán được ra cô nàng này là ai, nhưng có vẻ là quen biết với Phương Hành. Thôi thì hẹn gặp lại anh em trong phần sau nhé.